Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tham vọng bỏ vợ yêu con gái xếp tổng của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hải Nam trở về phòng, Hà Linh liền hỏi: Anh nói chuyện gì với mẹ mà lâu thế? Nói mấy chuyện linh tinh thôi, vợ ở buồn ngủ chưa? Em đang bực mình không ngủ được đây. Hải Nam liền giở chiêu trò nịnh vợ: Để anh xoa bóp cho vợ nhé, nào nằm xuống thư giãn đi. Hải Nam xoa bóp cung phụng Hà Linh như bà hoàng, anh còn lựa lời nói để Hà Linh không để bụng chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu. Vợ à, vợ đừng để ý những lời mẹ nói nhé. Mẹ già rồi nên lẩm cẩm, với lại cách sống của mẹ khác với chúng ta. Người lớn tuổi cách suy nghĩ khác với người trẻ tuổi. Vợ hiểu và thông cảm cho mẹ nhé. Em cũng đâu muốn vậy đâu, nhưng mà em nói thật là mẹ quá mê tiền anh ạ. Có bà mẹ chồng nào hỏi thẳng con dâu vấn đề tiền vàng của hồi môn của con dâu như vậy không? Thì mẹ thẳng tính mà, mẹ nói vậy thôi chứ mẹ không có ý gì đâu vợ à. Mẹ còn nói bố mẹ em kiệt sỉ nữa. Dù có như vậy thật thì mẹ cũng không nên nói như vậy chứ. Thật sự em rất thất vọng đó. Anh đã nói rồi mà, cách suy nghĩ của mẹ khác với chúng ta. Anh đã nói chuyện với mẹ rồi. Anh đảm bảo mẹ sẽ không bao giờ nói như vậy nữa đâu. Anh chắc chưa? Anh chắc chắn đó. Thôi được rồi, lần này em bỏ qua cho mẹ đó. Lần sau em không cho qua dễ như vậy đâu. Sau một hồi vất vả nịnh nọt của Hải Nam, thì Hà Linh đã cho qua cho mẹ chồng. Khỏi phải nói Hải Nam vui mừng tới mức nào. Anh ta nghĩ Hà Linh mang thai đứa con của anh rồi, thì ông Cao và Hương sẽ nhìn anh bằng ánh mắt tử tế hơn. Con đường thao túng tập đoàn MT của anh cũng rút ngắn hơn. Cầm que thử thai hai vạch căng đét, Hải Nam nhảy cẫng lên sung sướng. Anh ta ôm hôn Hà Linh. Vợ à, anh được lên chức bố thật rồi, anh cảm ơn vợ yêu nhiều nhé. Hà Linh lại tỏ vẻ không vui. Sao em lại mang thai sớm vậy nhỉ? Em tính 1 tới 2 năm nữa mới mang thai. Thế mà lại... Vợ à, em không muốn chúng ta có con sao? Em tính 2 năm nữa rồi có con. Bây giờ có con là hơi sớm anh ạ. Sớm gì chứ? Con cái là lộc trời cho vợ à. Chúng ta phải vui mừng vợ à. Em muốn làm việc vài năm rồi có con. Giờ em còn chưa có chút thành tựu nào trong công việc mà lại sắp ở nhà sinh con rồi. Hải Nam ôm vợ rồi nịnh nọt. Vợ à, vợ đừng lo gì cả. Vợ cứ ở nhà dưỡng thai và sinh con đi. Công việc của vợ cứ để chồng lo hết cho. Công việc của vợ cũng là công việc của chồng mà, vợ yêu. Hải Nam nịnh Hà Linh một hồi lâu, rồi Hà Linh cũng xuôi xuôi. Hải Nam còn dục Hà Linh thay đồ để hai vợ chồng đi về nhà ông chủ tịch chơi, tiện thể thông báo với ông bà chủ tịch tin vui sớm nữa. Hải Nam đưa Hà Linh về nhà ông chủ tịch chơi, tiện thể để vợ chồng anh thông báo tin vui với ông bà chủ tịch luôn. Nghe tin Hà Linh đang mang thai, ông bà chủ tịch dù không ưa con rể, nhưng nghĩ tới đứa cháu ngoại ông bà lại động lòng. Hai ông bà đã phần nào chấp nhận Hải Nam là con rể của mình. Tuy nhiên việc để Hải Nam và Hà Linh đi đăng ký kết hôn hợp pháp thì ông Cao vẫn chưa nghĩ tới. Sau khi con gái và con rể về thì bà Hương hỏi ông Cao: Ông tính thế nào, có định cho hai đứa đi đăng ký kết hôn không vậy? Ông Cao thở dài rồi nói: Cứ từ từ bà ạ, thằng Nam nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Tôi luôn có linh cảm nó chỉ lợi dụng con gái chúng ta thôi. Vậy thì cứ chờ thêm vài năm nữa ông ạ, chúng ta không cần vội đâu. Bà nói đúng, chúng ta cứ thử thách thằng Nam vài năm đi. Sau này mình còn giao cả công ty cho chúng nó mà, nên phải cẩn trọng một chút bà ạ. Vâng. Thôi chúng ta đi nghỉ thôi, chuyện chúng nó cứ mặc kệ đi, sau này rồi tính. Thế mình có nên tặng vợ chồng nó món quà cưới không ông? Chúng nó cưới chúng ta đã tặng gì đâu. Kệ, nếu chúng nó ngoan sau này chúng ta. Cho chúng nó cả một cơ ngơi lớn mà, 3 cái món quà tầm thường ấy đâu có là gì chứ. Ông nói cũng phải, đi ngủ thôi, nay tôi đau lưng quá. Để tôi bóp lưng cho bà nhé. Vâng ạ. Hải Nam và Hà Linh trở về nhà. Hải Nam liền hỏi Hà Linh: Mẹ có nói gì với em không vợ yêu? Nói gì ạ? Thì chuyện chúng ta đi đăng ký kết hôn hợp pháp đó. Không, mẹ có nói gì đâu ạ. Sao em không hỏi mẹ? Giờ chúng ta sắp có con rồi đó. Không đăng ký kết hôn thì sao làm giấy khai sinh cho con được đây? Hà Linh thở dài rồi nói. Em đã sinh con luôn được đâu mà anh lo lắng quá vậy. Cứ từ từ tới lúc sinh con đi. Thì anh cứ nói trước thế. Mà bố mẹ em cũng khó khăn thật. Chúng ta kết hôn sắp có con rồi. Mà bố mẹ em vẫn không đồng ý cho chúng ta đăng ký. Hà Linh thấy Hải Nam cứ nhắc mãi tới vấn đề đăng ký kết hôn. Cô liền gắt lên. Em nói cứ từ từ đi. Anh cứ phải sồn sồn lên thế làm gì? Hay anh lo sợ điều gì hả? Anh sợ mất em đó. Chúng ta chưa đăng ký. Cũng giống như chúng ta đang tạm bợ bên nhau vậy. Thôi thôi, anh bớt lời đi. Càng nói càng ngớ ngẩn. Hải Nam lúc này im lặng không nói gì nữa. Anh ta lại nhịn nhục để không làm mất lòng vợ. Anh ta nghĩ thầm trong bụng. Chờ tới ngày tôi chính thức là con rể của bố cô thì tôi sẽ bật lại cô. Tôi sẽ không bao giờ nhịn như thế này nữa đâu. Hải Nam đưa Hà Linh đi khám thai. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của Hà Linh và thông báo với hai vợ chồng là sức khỏe của Hà Linh không được tốt. Nên trong quá trình thai kỳ Hà Linh phải nghỉ ngơi và ăn uống theo chế độ của bác sĩ yêu cầu. Cô phải thường xuyên thăm khám thai nhiều hơn những người khác. Hà Linh thấy rất khó chịu. Cô ta đang tung tăng vui chơi mỗi ngày. Thế mà bây giờ phải ăn chế độ và nằm im một chỗ. Cô cũng phải nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Ở chung với bố mẹ chồng đã không thoải mái. Giờ lại phải ở nhà 24/24 khiến Hà Linh rất khó chịu. Đã vậy cái bụng bầu cứ âm ỉ khó chịu khiến cô muốn phát điên lên. Việc nhà cơm nước giặt quần áo phơi đồ lau dọn nhà cửa không ai làm cả. Bà Hoa đi chơi về nhìn đống quần áo bẩn trong giỏ. Bà hỏi Hà Linh. Hà Linh, có mỗi việc cho quần áo vào máy giặt rồi ấn nút mà cô không làm được hả? Không, nếu mẹ biết thì mẹ cho quần áo vào rồi ấn nút luôn đi. Mẹ bảo con làm cái gì? Trời đất ơi, có nhà nào con dâu sai mẹ chồng làm việc nhà như cô không hả? Có đầy mẹ ạ, mẹ không làm thì con thuê người giúp việc. Cô có tiền thuê thì cô cứ thuê đi. Tiền con không có, nhưng con cầm thẻ của chồng con mà, mẹ không cần lo. Bà Hoa mắt trợn tròn nhìn Hà Linh. Cô đi lấy chồng mà cô không có một đồng nào sao? Bây giờ cô ở nhà dưỡng thai, một mình con tôi đi làm nuôi cả nhà đó. Con làm gì có đồng nào, bố mẹ con không đồng ý. Nên chi phí tiệc cưới là con bỏ tiền của con ra đó. Nên giờ con không có gì cả. Mà mẹ tham tiền vừa thôi. Con trai mẹ có một đời vợ rồi mà vẫn lấy được gái son như con là may mắn cho con trai mẹ rồi. Chưa kể bây giờ con lại đang mang thai cháu nội của mẹ. Đáng lẽ ra mẹ phải yêu thương chăm sóc con thật nhiều chứ. Đằng này ngày nào mẹ cũng kiếm chuyện với con là sao? Thôi thôi, cô im đi. Cô đừng có văn vở nữa, tôi mệt lắm rồi. Bà Hoa vừa nói vừa bê giỏ quần áo bẩn đi giặt. Sau đó bà vừa dọn nhà vừa lẩm bẩm chửi. Cái giống lười thối thây ra. Cuối cùng thì việc gì cũng tới tay bà già này. Bà Hoa dọn nhà xong, bà đau lưng không chịu nổi nữa. Bà ngồi vật ra ghế sofa miệng kêu oai oái. Ôi, cái lưng tôi muốn gãy tới nơi rồi. Con với chả cái chỉ biết ăn thôi. Ngày xưa con Thanh Tâm nó ngoan bao nhiêu thì con Hà Linh nó láo bấy nhiêu. Con Thanh Tâm nó chịu khó bao nhiêu thì con Hà Linh nó lười bấy nhiêu. Sao hai đứa nó lại trái ngược nhau hoàn toàn vậy chứ? Hà Linh ở trong nhà đi ra lừ mắt nhìn mẹ chồng. Mẹ chồng yêu quý, mẹ đang tiếc con dâu cũ của mẹ đấy à? Bà Hoa liền nói. Phải, cái Tâm nó ngoan, nó chăm chỉ lắm, nó biết điều lắm. Cô không bằng cái móng tay của nó đâu. Bị mẹ chồng chê không bằng con dâu cũ. Thế là Hà Linh điên quá, cô ta cãi tay đôi với mẹ chồng luôn. Thế bà đang tiếc con dâu cũ của bà đúng không? Vậy tôi mời bà đi tìm con dâu cũ của bà luôn đi. Bà nghĩ tôi cần bà lắm sao? Xin lỗi, tôi đây chả cần nhé. Cái con mất dạy này, sao mày dám nói với tao như vậy hả? Tôi nói vậy đấy. Bà già rồi mà sống bẩn tính như vậy. Bà không thấy xấu hổ với các con của bà à? Đúng là bà già xấu tính xấu nết. Mẹ chồng và nàng dâu mới cãi nhau ầm nhà ầm cửa, tới mức nhà hàng xóm phải chạy sang can ngăn. Tối hôm đó Hải Nam đi làm về, bà Hoa lập tức khóc lóc kể lể. Bà Hoa cứ ăn vạ Hải Nam. Con ơi là con, sao con lại rước cái con yêu quái đó về để nó chèn ép, nó chửi mắng mẹ không ra thể thống gì cả. rồi người ta nhìn vào, người ta đánh giá gia đình mình đấy con à. Hải Nam đang đau đầu vì công việc ở công ty, về nhà thì mẹ với vợ anh lại tra tấn tinh thần, khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng anh cũng không dám làm phật lòng Hải Linh, anh lôi mẹ vào phòng và nịnh mẹ. Mẹ à, con xin mẹ đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, con mệt lắm rồi. Là vợ con, nó gây sự với mẹ trước mà, sao con lại nói mẹ vậy chứ? Mẹ à, trước con đã nói với mẹ rồi mà. Mẹ nhịn Hà Linh một chút đi mẹ. Sau này con thành công rồi, con sẽ bù lại cho mẹ tất cả mà. Nhưng mà con Hà Linh nó láo quá, sao mẹ nhịn nổi chứ? Con không thấy nó cãi mẹ như chém chả đó hả? Vậy mẹ cứ coi như điếc như mù đi. Cô ta nói gì mẹ cứ coi như không nghe thấy đi. Chứ ngày nào mẹ cũng cãi nhau với cô ấy như vậy, nhỡ làm hỏng kế hoạch của con thì sao đây? Nhưng nó nói như đấm vào tai thì mẹ nghe sao nổi hả con? Hải Nam đành phải lấy tiền ra dỗ mẹ. Nếu mẹ hứa với con là không gây sự với Hà Linh nữa thì 20 triệu này con sẽ đưa mẹ để mẹ tiêu vặt. Con nói thật chứ? Vâng, thật ạ. Bà Hoa cầm 20 triệu trong tay, rồi bà hứa sẽ nhẫn nhịn và không gây sự với Hà Linh nữa. Tới ngày hôm nay thì Thanh Tâm đã ly hôn được 2 tháng. Cuộc sống của Thanh Tâm đang dần ổn định. Công việc của Thanh Tâm hiện tại rất tốt. Cô đã bắt kịp với mọi người. Nhờ có mấy năm kinh nghiệm làm trưởng phòng kinh doanh và có đột phá trong công việc, nên Thanh Tâm đã lên làm trưởng phòng kinh doanh thay chị Mai nghỉ thai sản. Sau 2 tháng trải nghiệm ở phòng chăm sóc khách hàng, Thanh Tâm rút ra cho mình nhiều bài học đáng giá. Cô có thể áp dụng vào trong công việc của mình. Thanh Tâm trở lại với công việc của mình 3 năm trước. Tuy 3 năm sau cô mới quay lại với công việc, nhưng Thanh Tâm vẫn làm rất tốt công việc của mình như ngày xưa. Vừa nhận lại chức trưởng phòng, Thanh Tâm đã gặt hái được thành công liên tiếp và giúp công ty mỹ phẩm của mình kiếm được một khoản lợi nhuận siêu khủng. Thanh Tâm được công ty khen thưởng rất hậu hĩnh. Có thể nói trong đường tình duyên thì cô thua, chứ đường đua thì cô cần hết. Thanh Tâm cứ thế vùi đầu vào công việc, cô luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành thật tốt công việc của mình. Nhiều hôm cô ở lại tăng ca tới khuya mới về. Mỗi lần như thế cô lại gọi điện nhờ Hải Quân đón con gái về nhà. Rồi Hải Quân sẽ nấu cơm cho con bé ăn, anh còn giúp cô làm việc nhà. Nhiều khi Thanh Tâm còn tưởng Hải Quân là bố của con gái cô vậy. Không biết kiếp trước Hải Quân có mắc nợ gì cô không, mà kiếp này anh lại thấy khổ sở vì cô như vậy. Anh cho cô thuê nhà giá rẻ, lại còn kiêm luôn chân bảo mẫu chăm con gái giúp cô. Đã 2 tháng trôi qua, cô bảo gửi anh tiền thuê nhà thì anh lại chê tiền mà chưa muốn nhận. Nhiều lúc Thanh Tâm cũng thấy Hải Quân là người rất khó hiểu, nhưng do cô bận nhiều công việc quá, nên cô cũng mặc kệ. Nay có công việc gấp nên Thanh Tâm ở lại tăng ca. Chị gái cô nay đi đám cưới bạn nên cô lại mặt dày gọi điện nhờ vả Hải Quân. Mà lúc đó Hải Quân đang ngồi làm việc cùng mọi người thì chuông điện thoại vang lên. Bình thường thì Hải Quân sẽ không nghe máy trong lúc anh đang bàn bạc công việc quan trọng đâu. Thế nhưng nhìn thấy số của Thanh Tâm là anh vội vàng bắt máy. Anh đây, anh đang làm gì đó, lát anh đón cún hộ em nhé. Nay em nhiều việc, em phải ở lại tăng ca à? Để anh đón. Em cảm ơn anh nha. Hải Quân tắt máy thì trợ lý của anh liền hỏi. Sếp, nay sếp lại về đón cháu à? Vì Hải Quân thường xuyên về sớm đón cháu, nên anh trợ lý và mọi người hay hỏi về đứa cháu gái đặc biệt đó. Hải Quân không biết trả lời sao, nên anh bèn nói dối là con gái của em gái anh. Mọi người ai cũng tưởng anh về đón cháu gái thật. Ừ, tôi chuẩn bị về đón cháu tôi đây. Có gì mai chúng ta bàn tiếp nhé. Vâng sếp, mà em rể của sếp đâu, sao không thấy đón con vậy? À, em gái tôi ly hôn rồi. Con bé một mình nuôi con vất vả nên tôi mới hay giúp nó. Vâng ạ, sếp đúng là người anh tốt ạ. Hải Quân gãi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn dáng vẻ vội vã của sếp, trợ lý Hùng liền nói với mọi người. Sếp của chúng ta tốt thật mọi người nhỉ. Mà sếp có cháu gái 3 tuổi rồi sao? Tôi tưởng em gái sếp mới lấy chồng tháng trước chứ. Vừa lấy chồng mà đã đẻ con 3 tuổi rồi hả mọi người? Chắc là em họ của sếp đó. Chứ tôi biết sếp có một người em gái tên Hà Linh mới lấy chồng được hơn tháng thôi. Hay là cháu hàng xóm của sếp nhỉ? Thôi thôi, sếp bảo cháu của sếp là cháu của sếp, mọi người không bàn tán nữa, giải tán đi. Mọi người ở công ty đã về hết, Thanh Tâm vẫn ngồi chăm chỉ làm việc. Trang ngồi bàn bên kia uể oải vươn vai. Tâm ơi, tao mỏi vai quá. Mày nghỉ một lát đi, hay là mày về trước đi để tao làm nốt cho. Thôi, để tao làm đỡ mày đi. Mày làm hết 9 giờ mới xong ấy. 9 giờ cũng được mà. Thế mày không về con cái à? Con nhỏ mà mày tham việc thế. Có Hải Quân chăm con giúp tao rồi, lo gì. Này Tâm, sao thấy Hải Quân thích mày lắm đó? Điên à, thích gì tao? Tao nói thật đó, anh ấy bận bao nhiêu việc như thế mà suốt ngày đón con mày, nấu cơm cho con mày ăn, dọn nhà giúp mày. Không thích mày thì sao anh ấy lại vất vả vì mày và con gái mày như vậy chứ? Thanh Tâm dừng tay lại và nghĩ, Hải Quân thích mình thật sao? Nhưng mình đâu xứng với anh ấy chứ. Trang lại gần vỗ vào vai Thanh Tâm, khiến Thanh Tâm giật mình. Này, mày nghĩ cái gì mà ngây người ra thế? Mày khai thật đi, mày cũng thích Hải Quân đúng không? Thanh Tâm cuống quýt lên giải thích với Trang. Không không, mày điên à? Sao tao thích Hải Quân được chứ? Bây giờ tao chỉ kiếm tiền nuôi con thôi. Thích cái gì mà thích? Nhìn mày là tao biết. Mày đã coi Hải Quân là một người rất quan trọng, nên mày mới yên tâm giao con gái mày cho anh ấy như thế. Đừng chối nữa, tao chơi với mày bao nhiêu lâu mà như thế nào tao lại không biết à? Thanh Tâm cứng họng không nói lại Trang. Thế là cô vội đứng dậy và lảng sang chuyện khác. Sao buồn ngủ thế nhỉ? Tao phải đi pha cốc cà phê đây. Mày uống không? Tao pha luôn cho. Nói xong chưa để Trang kịp trả lời, Thanh Tâm đã nhanh chóng đi ra ngoài. Trang nhìn theo bạn rồi lắc đầu. Hai cái người này lạ thật. Thích nhau rồi mà không dám thừa nhận là sao? Kỳ cục. Tới gần 9 giờ Thanh Tâm mới về tới nhà. Con gái cô đã được Hải Quân cho ăn cơm rồi đi ngủ. Hải Quân đang phơi quần áo giúp cô ở trên tầng. Nhìn nhà cửa sạch bóng, Thanh Tâm mỉm cười. Cô chợt nhớ lại khoảng thời gian cô sống với chồng cũ. Lúc nào cô cũng tất bật làm tất cả mọi thứ mà chưa bao giờ cô được bố mẹ chồng công nhận. Bây giờ ly hôn rồi, cô thấy cuộc sống của cô sẽ thở hẳn. Hải Quân giống như một phép màu mà ông trời ban tặng cho cô vậy. Thanh Tâm đứng nghĩ về Hải Quân, bất giác cô mỉm cười. Cô thấy trái tim mình đang thổn thức. Cảm giác này là gì đây? Nhưng mình lại thấy rất vui và hạnh phúc. Dù là cảm giác gì cũng được, chỉ cần mình thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Thanh Tâm, em về rồi à? Dạ. Mệt không? Cũng hơi mệt ạ. Em tắm đi rồi ăn cơm nhé, để anh làm nóng đồ ăn. Vâng ạ. Thanh Tâm và Hải Quân nhìn nhau với ánh mắt tình cảm yêu thương. Cả hai trong lòng đã hướng về nhau rồi, nhưng cả hai lại không dám thừa nhận tình cảm của mình. Có lẽ do cả hai người từng bị tổn thương ở quá khứ, nên hiện tại cả hai không dám nghĩ tới chuyện tình cảm nữa. Ngồi ăn tối, Hải Quân ngập ngừng hỏi Thanh Tâm. Anh có chuyện này muốn nhờ em. Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Em có thể cho anh ở đây 2 tuần không? Được, đây là nhà của anh mà. Với lại trên tầng 2 và tầng 3 để trống có làm gì đâu. Anh có thể đến ở bất cứ lúc nào ạ. Thì anh phải hỏi em trước. Vì nhà anh đã cho em thuê nhà rồi. Nhà anh ở bên kia có các bạn của mẹ anh ở Mỹ về chơi. Nên anh muốn sang đây ở, để mẹ anh và các bạn thoải mái hơn. Toàn hội chị em phụ nữ, mà có anh lạc loài nên anh thấy ngại ấy. Vâng ạ, ở nhà anh ngại thì anh sang đây ở. Tiện thể những hôm em bận tăng ca, anh đón con giúp em luôn. Vậy từ hôm nay anh ở đây nhé. Vâng ạ. Em ăn nhiều chút đi, anh thấy em gầy đi rồi đó. Vậy thời gian anh ở đây, anh chăm cho em béo lên nhé. Nhất trí luôn. Hải Quân và Thanh Tâm nhìn nhau âu yếm tình cảm. Đây là giây phút Thanh Tâm thấy bình yên và hạnh phúc nhất kể từ ngày cô và chồng cũ ly hôn. Hà Linh mang thai nên cô nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Hải Nam ở công ty, anh ta đang tìm cách mua chuộc mọi người. Anh ta sẵn sàng chi tiền túi của mình để mời mọi người đi ăn. Nên lời nói của anh ta trong công ty trong thời gian này rất có trọng lượng. Từ ngày cưới được con gái chủ tịch, Hải Nam lại càng tự mãn hơn. Anh ta đang tìm cách thâu tóm cả công ty. Nhưng anh ta đã quá vội vàng. Nếu anh ta đối xử tốt với Hà Linh, thì công ty MT sau này, ông chủ tịch Cao cũng sẽ để lại cho anh thôi. Nhưng anh ta lại quá nóng vội, dẫn đến sai lầm. Giờ anh ta sẽ sớm thất bại bởi sự nóng vội của mình mà thôi. Hải Nam vừa đi tới thang máy thì anh gặp Hải Quân. Nhìn thấy anh, vợ Hải Nam liền niềm nở chào hỏi. Anh tới đây có việc gì vậy? Anh tới đây làm việc, sau này chúng ta gặp nhau thường xuyên rồi nhỉ? Hải Nam đang cười thì nụ cười của anh ta tắt hẳn. Anh tới đây làm việc sao? Ừ, sao thế? Em sẽ không vui khi thấy anh tới đây làm việc à? À không, em rất vui ạ. Hải Quân và Hải Nam đứng trong thang máy, nhưng không ai nói với ai câu nào. Hải Nam bắt đầu thấy lo lắng bất an, anh ta nghĩ trong đầu. Sao anh Hải Quân lại tới đây làm việc? Không lẽ ông chủ tịch Cao muốn để lại công ty MT này cho anh Quân? Ông ta nhất quyết không để công ty MT lại cho Hải Linh. Ông ta không cho Hải Linh một cái gì thật sao? Hải Nam đi về phòng làm việc mà lòng cứ thấy lo lắng bất an. Anh ta đi qua phòng nhân sự, anh thấy mọi người đang bàn tán. Này mọi người ơi, con trai của ông chủ tịch vừa tới công ty đấy. Con trai ông chủ tịch là anh Hải Quân đó à? Anh ấy tới đây làm gì thế nhỉ? Thấy bảo anh ấy tới đây tiếp quản công ty mình đó. Trời ơi, anh ấy đẹp trai lắm luôn. Từ bây giờ mình được nhìn thấy anh ấy ngoài đời thật rồi. Thích quá đi. Thật thế hả? Anh ấy giỏi thật đó. Vừa mở công ty riêng, vừa quản lý công ty giúp bố mẹ. Người gì vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như vậy chứ? Anh ấy có bạn gái chưa vậy? Anh ấy vẫn đang độc thân nhé. Nhưng tôi nói trước, chúng ta phải cạnh tranh công bằng. Cậu nghe rõ chưa? Rõ rồi. Bây giờ anh ấy đang ở đâu thế? Anh ấy đang ở trong phòng ông chủ tịch. Lát nữa đi họp chúng ta sẽ được ngắm nhan sắc cực phẩm đó thôi. Anh ấy đẹp như hàng cực phẩm ấy. Ước gì được anh ấy để mắt tới nhỉ? Thôi, bớt ảo tưởng đi cậu ơi. Hải Nam càng nghe càng thấy bực bội khó chịu. Anh đi nhanh về phòng làm việc của mình. Cấp dưới của anh thấy anh liền hỏi. Sếp ơi, em nghe mọi người nói có con trai của chủ tịch tới ạ. Ừ. Mà con trai chủ tịch tới đây làm gì vậy sếp? Tôi không biết. Chắc là có việc quan trọng. Em thấy báo 9 giờ họp đó sếp. Ừ, tôi biết rồi. Hải Nam càng thất vọng. Khi đi họp, ông chủ tịch đã thông báo với tất cả mọi người là Hải Quân sẽ thay ông tiếp quản MT. Tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt chào mừng sếp tổng mới của MT. Chỉ có mình Hải Nam là mặt sầm lại. Mấy hôm trước Hải Nam có nghe mọi người nói là ông chủ tịch chuẩn bị giao công ty MT lại cho con gái của ông ấy. Lúc đó Hải Nam cứ nghĩ là ông sẽ giao công ty lại cho con gái và con rể. Nhưng cuối cùng ông chủ tịch lại để MT cho con trai của mình. Hải Nam bực bội đi về phòng. Anh ta phát điên lên. Nhân viên cấp dưới đưa cho anh một quả cam và nói. Sếp ăn cam đi sếp. Hải Nam cầm quả cam trong tay và không nói gì cả. Người cấp dưới vừa ăn cam vừa nói. Em cứ tưởng hôm nay ông chủ tịch sẽ để lại MT cho sếp và chị Hà Linh quản lý chứ. Hóa ra ông ấy để MT lại cho con trai cả. Em có chút thất vọng sếp ạ. Thất vọng? Vâng. Sếp và chị Hà Linh làm việc hết sức cống hiến cho MT như thế mà lại không được cái gì. Còn Hải Quân thì tách ra ở riêng bao lâu rồi. Anh ấy có liên quan gì tới MT đâu. Mà em nghe nói Hải Quân có hai công ty riêng rất mạnh. Hải Quân thấy bảo còn giỏi và thành đạt hơn cả ông chủ tịch. Giàu thế rồi mà vẫn về tranh tài sản với em gái và em rể nữa. Tham lam quá mà. Cậu biết rõ về Hải Quân như vậy hả? Vâng, Hải Quân thành đạt lắm. Chiếc siêu xe mà ông chủ tịch đang đi là do Hải Quân tặng đó. 42 tỷ đó sếp. Em đang thắc mắc một người giàu có thành đạt như anh ấy, tại sao lại về tranh tài sản với em gái như thế nhỉ? Hải Nam mím chặt môi lại. Em thấy mọi người đồn là ông chủ tịch phải nịnh mãi Hải Quân mới chịu về MT tiếp quản công việc đó sếp. Con gái thì không có gì cả. Còn con trai giàu thế rồi mà vẫn được cho cả cái công ty lớn này. Em thấy ông chủ tịch không công bằng sếp ạ. Hải Nam càng nghe cấp dưới nói thì anh ta càng uất ức. Anh ta không thể chấp nhận được sự đối xử không công bằng của ông chủ tịch. Ông chủ tịch có hai người con, nhưng ông chủ tịch lại không cho con gái một cái gì cả. Tới tiền chi phí cho tiệc cưới cũng là tiền Hà Linh tự bỏ ra. Hà Linh là con gái ruột của ông chủ tịch, nhưng lại không nhận được cái gì từ bố mẹ mình cả. Nhưng Hải Quân lại khác. Mặc dù Hải Quân rất giàu có, rất thành đạt, nhưng vẫn được ông chủ cho tiếp quản MT. Càng nghĩ Hải Nam càng tức giận. Quả cam trong tay anh ta bị bóp nát từ lúc nào không hay. Sếp à, sếp. Chuyện gì? Sếp bóp nát quả cam, nước cam chảy ra ướt quần sếp rồi kìa. Lúc này Hải Nam mới nhìn vào tay mình, anh ném quả cam nát vào thùng rác rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hải Nam đang bực mình chuyện ở công ty thì mẹ anh ta gọi điện tới. Con nghe đây. Tiếng bà Hoa như hét trong điện thoại. Nam à, con mau về nhà xem con yêu quái Hải Linh đi con. Mẹ bị nó làm cho tức chết tới nơi rồi đấy. Có chuyện gì vậy mẹ? Con yêu quái nó thuê hai người giúp việc con ơi. Việc nhà làm gì nhiều tới mức mà phải thuê hai người giúp việc hả con? Hải Nam thở dài rồi nói. Chiều con về rồi con bảo cô ấy. Thôi mẹ nhé, con đang bận việc. Hải Nam tắt điện thoại, anh thở dài mệt mỏi. Công việc ở công ty đã không đâu vào đâu rồi. Lại thêm chuyện hòa giải giữa mẹ và vợ khiến anh vô cùng chán nản. Hải Nam chợt nhớ lại chuyện ngày trước. Thanh Tâm và mẹ anh chưa bao giờ gây chuyện với nhau tới mức anh phải hòa giải như bây giờ. Thanh Tâm luôn nghe lời bố mẹ chồng và nghe lời chồng, nên gia đình rất êm ấm, hòa thuận. Dù bố mẹ chồng có chửi mắng thế nào, nhưng Thanh Tâm vẫn cười cho qua. Nhưng bây giờ Hà Linh lại là người gây sự với bố mẹ chồng, và Hà Linh chưa bao giờ kiêng nể gia đình chồng dù là nửa câu. Đó là sự khác biệt giữa Thanh Tâm và Hà Linh. Hải Nam càng nghĩ, anh càng thấy quyết định của mình là sai lầm. Nhưng anh đã ngồi lên chiếc thuyền mà anh chọn rồi. Bây giờ anh không thể quay lại được nữa rồi. Để mẹ chồng hết than vãn khi phải làm việc nhà, nên Hà Linh quyết định thuê luôn hai người giúp việc để làm việc nhà. Mà tiền trả cho người giúp việc chính là tiền trong thẻ của Hải Nam. Bà Hoa thấy vậy, thế là bà nhảy dựng lên. Này Hà Linh, sao cô lại thuê hai người giúp việc hả? Cô dư tiền lắm sao? Con không có tiền nhưng chồng con có tiền mà. Với lại con vì muốn tốt cho mẹ mà. Ngày nào mẹ cũng kêu ầm ĩ lên là không ai giặt quần áo, không ai dọn nhà. Nay con thuê người về làm giúp mẹ để mẹ đỡ mệt. Mẹ không cảm ơn con thì thôi. Mẹ lại nhảy dựng lên là sao vậy? Trời đất ơi, con trai tôi đi làm vất vả để nuôi cả gia đình. Cô không biết thương chồng cô thì thôi. Cô lại còn phá thêm là sao hả? Tiền thuê giúp việc là 20 triệu. Tiền ăn cho cả nhà là 15 triệu. Tiền điện 3 triệu. Rồi tiền phát sinh thêm nữa. Thế thì âm lương của thằng Nam rồi đó. Tốt nhất là cô thuê một người thôi. Cần gì phải thuê hai người chứ? Cô làm lố vừa thôi. Hà Linh thản nhiên nói. Nhưng con trả lương cho cả hai người rồi. Cô trả lương trước sao? Vâng, con trả luôn nửa năm cho hai cô giúp việc luôn rồi. Hết nửa năm rồi tính tiếp. Ôi trời ơi, tôi phát điên mất thôi. Có ai mới thuê người giúp việc mà trả luôn nửa năm tiền lương cho người ta như cô không hả? Bà Hoa tức tới nỗi bà tăng xông lên, tí thì phải đi viện cấp cứu. Hà Linh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Từ lúc có hai người giúp việc, Hà Linh chỉ ngồi lướt điện thoại, ăn trái cây cũng có người gọt vỏ sẵn và đút tận miệng cho cô. Với cách chi tiêu hoang phí của Hà Linh thì số tiền trong thẻ của Hải Nam mấy chốc mà bốc hơi hết sạch. Hải Nam vừa tới nhà bà Hoa đã làm ầm ĩ lên. Hai người giúp việc đang gọt trái cây để bê vào phòng cho Hà Linh. Anh liền bảo mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Rồi anh đi vào phòng. Chồng yêu về rồi à? Hải Nam cởi áo vest ra rồi ngồi xuống cạnh vợ và hỏi. Hà Linh, nhà mình đâu có nhiều việc đâu. Sao em lại thuê hai người giúp việc vậy? Hai người làm việc cho sạch sẽ hiệu quả. Một người sợ làm bẩn thỉu lại không vừa ý mẹ anh. Nhưng cũng không cần tới hai người em à. Hà Linh tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Anh thái độ gì đây? Có 20 triệu một tháng thôi. Anh tiếc tiền à? Anh không tiếc tiền. Nhưng em đang hoang phí quá. Chỉ cần một người giúp việc là đủ rồi. Em đã trả tiền cho họ nửa năm luôn rồi. Bây giờ cho họ nghỉ là mất tiền đấy. Nên anh đừng nói gì nữa. Mẹ lải nhải cả ngày em đã quá mệt rồi. Giờ lại thêm anh nữa là sao? Hải Nam thở dài rồi nói. Được thôi, không nói chuyện đó nữa. Vậy thì nói chuyện về MT đi. MT có chuyện gì sao? Hôm nay anh trai em đã vào MT rồi đấy. Anh nói anh Quân vào MT ư? Anh ấy vào MT làm gì vậy? Tiếp quản MT thay ông chủ tịch. Bố em để anh Quân tiếp quản MT ư? Sao em không thấy bố nói gì nhỉ? Hải Nam nhếch mép cười. Hà Linh à? Anh đang thắc mắc. Em có phải là con ruột của ông chủ tịch không đấy? Chắc chắn em không phải con gái ruột của ông chủ tịch rồi. Anh nói linh tinh gì chứ? Em là con ruột của bố mẹ em mà. Con ruột mà em còn không bằng con ghẻ là sao? Bố mẹ em không cho em một thứ gì cả, mặc dù em không có gì trong tay. Còn anh trai em rất thành đạt, giàu có, nhưng vẫn được bố em cho cả một công ty lớn. Em không thấy tội nghiệp bản thân mình à Linh? Hạ Linh thấy hơi khó chịu. Một việc lớn như thế mà bố mẹ cô không nói gì với cô cả. Dù gì cô cũng là con gái của bố mẹ cô. Hạ Linh liền lấy điện thoại gọi cho mẹ cô. Alo, mẹ à, anh Hải Quân vào MT rồi hả mẹ? Ừ. Sao bố mẹ không ai nói gì với con hết vậy? Dạo này sức khỏe của bố con không được tốt, nên Hải Nam tiếp quản MT thay bố con một thời gian. Đó là việc rất bình thường, có gì nghiêm trọng đâu mà phải báo với con. Với lại con đang ở nhà dưỡng thai, con quan tâm mấy việc ở công ty làm gì. Mẹ nói như thế, con không phải là con của bố mẹ vậy. Bố mẹ làm việc gì đều có lý do cả. Con cứ từ từ suy ngẫm lời bố mẹ nói đi. Sao bố mẹ lại thiên vị như vậy? Con cũng là con của bố mẹ cơ mà. Hình như con đang hiểu lầm rồi. Hải Quân tiếp quản MT giúp bố con một thời gian, chứ bố con chưa phân chia tài sản, mà con bảo thiên vị với không thiên vị. À vâng, con hiểu rồi. Hà Linh tắt điện thoại, rồi cô giải thích cho Hải Nam hiểu. Anh Hải Quân chỉ giúp bố em một thời gian, chứ không phải bố em cho anh ấy MT đâu. Đợt này bố em sức khỏe không tốt, nên anh Hải Quân mới giúp bố em quản lý MT thôi. Anh đừng có kích động nữa. Hải Nam bật cười rồi nói giọng mỉa mai. Em nói bố em chỉ bảo Hải Quân giúp bố em một thời gian đúng không? Thế tại sao bố không bảo em hoặc là anh? Hải Quân tách ra từ lâu rồi, anh ấy không liên quan gì tới MT nữa. Lần này bố em lôi Hải Quân về, trước sau gì ông ấy cũng để lại MT cho Hải Quân thôi. Bố em nói vậy là để em tin tưởng và không làm khó dễ mà thôi. Em tin bố mẹ em sẽ phân chia công bằng. Không có chuyện bố mẹ em thiên vị anh Hải Quân như vậy đâu. Đến giờ này em vẫn còn tin tưởng bố mẹ em như vậy sao? Em nghĩ lại đi, em đi lấy chồng bố mẹ em có cho em một cái gì không? Bây giờ em đang mang thai, bố mẹ em có cho em và đứa cháu trong bụng cái gì không? Em có lớn mà không có khôn à? Em không tin bố mẹ em là người không công bằng như vậy đâu. Hải Nam liên tục mưu kích châm chọc để khai sáng đầu óc cho Hải Linh. Mà anh nghĩ Hải Quân chắc đứng sau thâu tóm tất cả rồi. Người gì mà tham lam quá vậy? Nghe nói anh trai em giàu lắm, thế mà vẫn về nhà tranh giành tài sản với em gái. Người ta nói rất đúng, càng giàu lại càng tham mà. Không đâu, anh trai em không bao giờ như vậy. Anh đừng có nói linh tinh nữa. Sự thật phơi bày lù lù trước mặt, thế mà em còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Anh thật sự không còn gì để nói với em nữa rồi. Hải Nam đứng dậy và đi ra ngoài. Hà Linh ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Nếu đúng như lời Hải Nam nói, thì cô phải nhìn nhận mọi chuyện bằng ánh mắt khác rồi. Thanh Tâm đang ngồi làm việc thì sếp tổng đi vào và nói: Cô Thanh Tâm. Dạ em chào sếp ạ. Tài liệu tôi giao cho cô đã làm xong chưa? Dạ em làm xong rồi ạ. Em gửi sếp ạ. Đáng lẽ chiều nay tôi mang tài liệu sang công ty MT, nhưng chiều tôi bận, cô với cô Trang sang làm việc với bên đó nhé. Em với Trang đi sao? Nhưng mà... Sao thế? Cô Thanh Tâm không làm được dự án lớn này à? À không, em làm được ạ. Sếp cứ yên tâm ạ. Tốt, tôi tin tưởng ở cô, Thanh Tâm. Sếp tổng đi ra ngoài rồi, nhưng Thanh Tâm vẫn đứng như trời trồng ở đó. Cô sang MT kiểu gì cô cũng gặp lại chồng cũ của cô. Tự dưng nghĩ tới Hải Nam, cô mất hứng làm việc luôn rồi. Trang, chúng ta sang MT thôi. Ờ, đi thôi, mà khoan. Gì nữa? Chả phải chồng mày đang làm giám đốc kinh doanh ở MT sao? Chồng cũ của tao, mày nói vậy mới đúng. Ừ thì chồng cũ của mày, tức là bây giờ mày sang đó gặp chồng cũ của mày để bàn về dự án Hoa Hồng. Thì là vậy đó, nên giờ tao không vui. Cứ nghĩ tới anh ta là tao mất hứng làm việc rồi. Tao sợ tao làm hỏng mọi thứ luôn quá. Ấy đừng, đây là dự án lớn của công ty đó. Mày mà làm hỏng là đền ốm đấy Tâm ạ. Tao sẽ cố gắng. Mà nhỡ anh ta làm khó dễ cho tao thì sao? Tao sợ tao nổi điên lên rồi tao làm hỏng hết việc ấy. Thế nên mày phải bình tĩnh, không được nóng vội, mà không được gây chuyện với anh ta. Mày hiểu chưa? Tao biết rồi, đi thôi. Thanh Tâm và Trang đi sang công ty MT. Hai người được nhân viên của MT đưa tới phòng khách ngồi đợi. Hải Nam đang ở trong phòng thì Hải Quân vào gọi. Hải Nam, chúng ta sang phòng tiếp khách gặp đối tác thôi. Vâng, anh đợi em 3 phút để em làm nốt tài liệu ạ. Ừ. Giám đốc công ty Ánh Dương à anh Quân? Anh thấy bảo là trưởng phòng kinh doanh của anh Dương, họ đang chờ chúng ta ở phòng khách đó. Vâng, em xong rồi, chúng ta đi thôi. Hải Quân và Nam tới phòng khách để gặp đối tác. Cả bốn người tròn mắt nhìn nhau, Trang bấu vào tay Thanh Tâm và hỏi nhỏ. Tâm ơi, kia có phải là Hải Quân ô xin của hai mẹ con mày không vậy? Mày đừng nói nữa. Ủa, mà Hải Quân làm gì ở đây vậy? Sao Hải Quân lại làm việc cùng chồng cũ của mày vậy hả? Tao có biết đâu. Hải Nam nhìn Thanh Tâm rồi gằn giọng hỏi. Thanh Tâm, cô đi làm rồi sao? Thế con gái ai trông? Con gái còn nhỏ vậy mà cô đã bỏ nó để đi làm rồi sao? Cô là mẹ kiểu gì vậy hả? Thanh Tâm bắt đầu nóng máu lên, cô đáp trả lời Hải Nam. Tôi đi làm lại rồi, tôi gửi con bé đi nhà trẻ để đi làm. Tôi phải đi làm kiếm tiền để nuôi con. Bởi vì bố nó đã bỏ nó rồi nên tôi là mẹ. Tôi phải cố gắng kiếm tiền để lo cho nó một cuộc sống tốt chứ. Không lẽ tôi lại giống như bố nó bỏ mặc nó sao? Cô đang chửi tôi đấy hả? Tôi không chửi anh, mà tôi đang giải thích cho anh hiểu vấn đề. Con Cún vẫn khỏe chứ? Không có bố nhưng con bé vẫn sống rất tốt. Anh khỏi cần lo. Hải Quân thấy Thanh Tâm và Nam cứ nói qua nói lại nên anh cắt ngang. Chúng ta bắt đầu công việc đi. Thanh Tâm và Nam vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt hằn học khó chịu. Hải Nam ngồi xuống và nói. Cô bắt đầu đi. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Thanh Tâm, trưởng phòng kinh doanh của anh Dương. Hôm nay tôi tới đây để bàn với anh về dự án Hoa Hồng. Nên tôi mong muốn chúng ta hãy dẹp hết những mâu thuẫn cá nhân đi, để cùng thảo luận và hợp tác với nhau để dự án thành công tốt đẹp. Được rồi. Lúc này bốn người mới ngồi xuống và thảo luận về công việc. Hải Nam bực mình chuyện cá nhân nên anh ta không cần xem tài liệu Thanh Tâm đưa, anh ta từ chối luôn. Tôi thấy dự án Hoa Hồng này không khả quan nên chúng tôi sẽ không hợp tác với anh Dương. Anh còn chưa đọc tài liệu của chúng tôi mà. Tôi sẽ đọc sau, giờ hai cô về đi. Hải Quân thấy vậy liền nói. Để anh xem tài liệu đã. Hải Nam cố tình gạt đi. Anh à, em thấy chúng ta không nên hợp tác với Ánh Dương đâu ạ. Chúng ta bỏ ra một khoản chi phí khổng lồ như thế. Nếu thất bại thì công ty chúng ta tổn thất nặng nề đó anh ạ. Em nghĩ chúng ta nên hợp tác với bên Hoàng Khang thì hơn. Nhưng anh thấy dự án này rất khả quan mà. Thực tế hơn Hoàng Khang nhiều. Anh đồng ý hợp tác với Ánh Dương. Hải Nam không muốn hợp tác với dự án của vợ cũ nên anh ta từ chối ngay. Thế nhưng Hải Quân lại quyết định sẽ hợp tác với Ánh Dương khiến Nam tức điên lên. Anh ta tức lắm, nhưng Hải Quân là sếp tổng của MT nên Nam tức mà không làm gì được. Hải Quân ký hợp đồng với Ánh Dương, sau đó anh còn mời Thanh Tâm và Trang đi uống cà phê. Thanh Tâm cứ nhìn Hải Quân chằm chằm. Anh Quân à, anh làm sếp tổng của MT từ bao giờ vậy hả? Mới một tuần thôi em ạ, anh vẫn chưa quen công việc ở đây nữa. Thế hiện tại anh quản lý 3 công ty luôn hả? Anh chủ yếu ở 2 công ty của anh thôi, còn MT là công ty của bố anh. Anh chỉ quản lý giúp bố anh một thời gian thôi. Thanh Tâm mặt bỗng sầm lại. Vậy có nghĩa anh là con trai của chủ tịch Cao? Ừ, anh cũng là anh trai của Hà Linh. Nhưng chuyện của Hà Linh và chồng cũ của em mãi sau này anh mới biết đó. Nếu anh mà biết trước thì anh đã ngăn cản Hà Linh rồi. Thanh Tâm thở dài rồi nói. Cô ta đã quyết tâm cướp chồng người khác rồi thì anh ngăn cản làm sao được. Trái đất tròn thật, quanh đi quẩn lại, toàn gặp người quen nhỉ. Anh rất tiếc nhưng anh cũng không biết phải làm sao cả. Không sao ạ, tất cả mọi chuyện đã qua rồi mà. Bây giờ cuộc sống của em chẳng phải rất tốt sao? Ừ, em cứ vui vẻ lạc quan như bây giờ nhé. Vâng ạ, mà hôm nay em tới đây sao em không thấy Hà Linh đâu? Cô ta không tới công ty à? Hà Linh ở nhà dưỡng thai rồi. Thanh Tâm thở dài, cô mỉm cười và cho qua tất cả. Cô chỉ nhắc nhở khéo để Hải Quân biết bộ mặt giả tạo của Hải Nam. Vâng, em chỉ muốn nói là em rể của anh tệ hơn những gì mà anh nhìn thấy đấy ạ. Anh biết chứ, và bố mẹ anh đang chứng minh cho Hà Linh thấy bộ mặt của Hải Nam mà. Anh nghĩ chúng ta sắp được xem kịch hay rồi đó. Thật vậy ạ? Ừ, bố anh đâu dễ bị Hải Nam lừa gạt chứ. Chỉ có Hà Linh ngu ngốc mới bị lừa thôi. Bố anh đã cho Hải Nam cơ hội, nhưng cậu ta lại không biết nắm bắt. tham vọng của cậu ta đang dìm cậu ta xuống đáy xã hội rồi. Thế thì em phải đợi xem bộ mặt giả tạo của anh ta bị gỡ xuống rồi. Ừ, không lâu nữa đâu. Thôi, em về công ty đây. Chiều để anh đón con gái nhé. Hôm nay hai mẹ con muốn ăn gì nào? Anh nấu món gì thì em với con ăn thế ạ. Ừ, để chiều anh hỏi con gái muốn ăn gì rồi anh làm. Em cứ yên tâm làm việc nhé. Dạ. Trên đường về thấy Thanh Tâm im lặng, Trang liền hỏi. Mày đang có suy nghĩ gì thế Tâm? Không có gì. Chắc chắn là có mà, mày nói tao nghe đi. Tao chỉ thấy buồn một chút thôi. Người đàn ông tao thích lại là anh trai của kẻ thù mày ạ. Tao hiểu tâm trạng của mày. Nhưng mà Hải Quân tách ra ở riêng từ lâu rồi mà. Sau này mày có kết hôn với Hải Quân thì mày và con đĩ khốn ấy cũng không gặp nhau đâu mà lo. Nhưng tao không thích như vậy, lằng nhằng lắm. Rồi mối quan hệ giữa tao với chồng cũ nữa, mới nghe thôi mà đã thấy đau đầu rồi. Thế thì phải làm sao? Không lẽ mày định từ bỏ một người tốt như Hải Quân sao? Chắc là vậy thôi. Tao không muốn liên quan dính dáng tới chồng cũ nữa đâu. Ký được hợp đồng lớn với MT nên sếp tổng thưởng lớn cho Thanh Tâm. Sếp tổng còn đích thân mời Thanh Tâm và cả phòng kinh doanh đi ăn liên hoan một bữa. Anh cũng vui mừng phấn khởi, chỉ có Thanh Tâm là mặt chảy dài xuống. Cô được thưởng nhưng cô không thấy vui vẻ chút nào. Cô làm sao mà vui nổi khi biết Hải Quân chính là anh trai của Hà Linh, người phụ nữ xấu tính, phá vỡ hạnh phúc rồi cướp chồng của cô. Thanh Tâm không muốn đi liên hoan với mọi người, nhưng hôm nay cô là nhân vật chính, cô làm sao trốn được. Tan làm là mọi người xúm vào lôi cổ cô đi. Vì không thể trốn được nên cô gọi điện cho Hải Quân. Anh nghe đây, tối em phải đi liên hoan với mọi người. Anh và con ăn cơm đi nhé, em về muộn ạ. Ừ, em đừng uống rượu nhé. Vâng, em biết rồi. Sau khi tắt máy, Hải Quân lại thấy không vui, mặt anh xì ra. Cô ấy đi liên hoan với đồng nghiệp ư? Hay là cô ấy đi với ai chứ? Sao mình thấy không vui vậy nhỉ? Đi liên hoan rồi uống rượu, nhỡ cô ấy say mà không có ai ở bên thì phải làm sao? Sau đó Hải Quân nấu cơm cho Cún ăn, rồi anh lại dọn dẹp nhà cửa. Cún ngồi chơi ở ghế. Anh thì lau nhà, tự dưng Cún gọi. Ba ơi! Nghe tiếng gọi của Cún mà Hải Quân đứng ngây người ra. Con vừa gọi là ba ơi sao? Ba ơi! Hải Quân thấy rất xúc động. Anh hạnh phúc khi nghe Cún gọi mình là ba, anh ngập ngừng nói. Ơi, ba đây. Cún chạy ra ôm lấy chân anh và gọi. Ba ơi. Ba đây, con gái của ba ngoan quá. Hải Quân vui mừng tới mức anh còn nghĩ mình là chồng của Thanh Tâm và là bố của Cún thật. Mà với bộ dạng của anh hiện tại thì nhìn anh rất giống một ông bố đang dọn nhà chăm con nhỏ và đợi vợ đi làm về. Hải Quân lấy sữa cho con gái uống, rồi anh đi dọn nhà tiếp. Một lát sau có chuông cửa, anh lại tưởng Thanh Tâm về, nên anh vội vàng chạy ra mở cửa. Em về rồi à? Hải Quân vui vẻ mở cửa, nhưng không phải là Thanh Tâm về, mà là Hồng Đăng, bạn thân của Hải Quân. Là tôi đây, em nào chứ? Hồng Đăng, cậu về nước bao giờ đấy? Tôi về lúc sáng. Hồng Đăng thản nhiên kéo vali vào nhà Hải Quân, bởi vì mỗi lần về nước là Hồng Đăng lại tới nhà Hải Quân ở cả tuần liền. Quen kiểu trước kia Hải Quân ở một mình, nên Hồng Đăng đã coi nhà bạn như nhà của mình luôn rồi. Tôi đói quá, cậu nấu cho tôi cái gì ăn đi. Mệt quá, nóng quá, tôi phải đi tắm cho mát đây. Ờ, nhưng mà... Hải Quân đang định nói với Hồng Đăng là nhà anh bây giờ đã cho người khác rồi, thì Cún ở trong phòng chạy ra và gọi. Ba ơi, ba! Hồng Đăng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hải Quân, đứa bé này là con của cậu à? À, chuyện là... Cậu kết hôn từ bao giờ mà tôi không biết thế hả? Cậu giấu giếm tôi đúng không? Hải Quân gãi đầu gãi tai ngại ngùng. Anh còn chưa kịp giải thích thì Cún đã chạy ra ôm chân anh và đòi anh bế. Anh bế con gái lên, Hồng Đăng càng tin bé Cún là con gái của anh thật. Hồng Đăng nhìn thấy đồ đạc bỉm sữa trong nhà, thì Hồng Đăng càng tin là Hải Quân có vợ và có con là thật rồi. Anh cứ gặng hỏi Hải Quân. Cậu có vợ có con từ bao giờ mà tôi không biết vậy hả? Mấy tháng trước tôi về cậu vẫn ở một mình mà. Sao giờ tôi về con gái cậu lại lớn như thế này rồi hả? Hải Quân thấy bạn mình cứ sồn sồn hỏi, nên anh đành phải nhận như là thật luôn. À, chuyện là tôi mới tìm được hai mẹ con cô ấy. Trước cô ấy giận tôi nên bỏ đi. Tức là cậu mới tìm được cô ấy về chứ gì? Ờ, là vậy đấy. Mà khoan, trước tôi tưởng bạn gái của cậu bỏ đi lấy người khác rồi mà. Đó là một người khác. À, ra là vậy. Tại vì cậu không tổ chức đám cưới nên tôi không biết. Mà cậu cũng giấu kỹ quá cơ. Bạn bè gì mà cứ giấu im ỉm thế thì tôi làm sao biết được. Sau này tôi sẽ tổ chức đám cưới. Lúc đó tôi sẽ mời cậu đầu tiên, yên tâm. Thế tôi đợi ăn tiệc cưới của cậu đấy. Cô ấy đâu rồi? À, cô ấy đi liên hoan với đồng nghiệp chưa về. Ờ, thế tôi vào phòng rồi đi tắm đây. Cậu nấu cơm đi, tôi ăn với. Có cơm sẵn rồi, cậu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Ok, chờ tôi 10 phút. Nhà bất ngờ có khách về chơi nên Hải Quân hơi bối rối. Nhưng giờ đuổi bạn đi thì Hải Quân lại thấy ngại với bạn. Nên anh tính chờ Thanh Tâm về rồi hỏi ý của Thanh Tâm. Nhà anh đã cho Thanh Tâm thuê rồi, nên Thanh Tâm sẽ là người quyết định có cho Hồng Đăng ở lại hay không. Mãi tới 10 giờ Thanh Tâm mới về trong bộ dạng say xỉn. Hải Quân ra mở cửa. Thanh Tâm, em uống rượu sao? Em uống ít mà, con ngủ chưa anh? Con ngủ rồi. Vâng, anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, nào để anh đỡ em. Uống gì mà nhiều vậy chứ? Em uống mỗi ít à? Uống ít mà say mềm người thế này sao? Lần sau anh không cho em đi liên hoan với đồng nghiệp nữa đâu. Thế thì em đi cùng anh có được không? Em say thì anh đưa em về. Hải Quân gật đầu nói. Đi với anh thì em không cần về, cứ ở bên anh là được rồi. Ok, quyết định vậy nhé. Hải Quân đỡ Thanh Tâm vào phòng khách. Cô say rượu nên cứ lảo đảo đổ người về phía trước. Hải Quân theo đà đổ vào người cô. Hai người bị ngã nằm đè lên nhau ở ghế sofa ở phòng khách. Khoảng cách va chạm thân mật tới mức Hải Quân thấy người nóng bừng bừng. Mặt hai người gần chạm nhau như sắp hôn nhau vậy. Cả hai nhìn nhau rất đắm đuối. Thanh Tâm nhìn bờ môi của Hải Quân. Cô rất muốn hôn lên bờ môi đó, nhưng cô chợt nghĩ. Nếu mình chủ động hôn anh ấy có nghĩ mình dễ dãi không nhỉ? Mà lúc đó nội tâm Hải Quân cũng đang đấu tranh dữ dội. Nếu bây giờ mình hôn cô ấy thì cô ấy có đánh mình không? Cô ấy có nghĩ mình lợi dụng cô ấy say rượu để hôn cô ấy hay không? Thế nhưng suy nghĩ lại không đúng với hành động. Cả hai liền ôm lấy đối phương và hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt tới mức cả hai không thể ngờ cảm xúc của bản thân lại bùng nổ dữ dội như thế. Sau nụ hôn cuồng nhiệt cả hai buông nhau ra. Hai người nhìn nhau với ánh mắt lửa tình rồi tiếp tục hôn nhau cuồng nhiệt. Đang hôn nhau cuồng nhiệt thế mà một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình và vội buông nhau ra. Em dâu về rồi à? Hồng Đăng ở trong phòng đi ra hớn hở chào hỏi em dâu khiến Thanh Tâm ngại mặt đỏ bừng bừng. Còn Hải Quân thì bị Hồng Đăng làm cho tức muốn ói máu luôn. Cái thằng khốn kiếp, sao lại phá đám mình như vậy chứ? Thanh Tâm ngập ngừng hỏi. Anh là... À, anh xin tự giới thiệu. Anh tên Hồng Đăng, là bạn thân của Hải Quân. Rất vui được gặp em dâu. Em dâu ạ? Em là vợ Hải Quân, thì em là em dâu của anh mà. Thanh Tâm cười gượng rồi gật đầu. Dạ vâng. Sau màn chào hỏi không đúng lúc, Thanh Tâm ngại quá, cô vội đi về phòng nghỉ ngơi. Hải Quân và Hồng Đăng ngồi ở phòng khách. Hồng Đăng còn khen. Em dâu xinh quá, cậu nhỉ? Hải Quân vẫn còn tức vì bị phá đám. Anh hậm hực mắng Hồng Đăng. Hồng Đăng, cậu chỉ giỏi phá đám người khác thôi, bực mình. Nói rồi Hải Quân vùng vằng bỏ về phòng. Hồng Đăng ngồi mặt đần thộn ra, chả hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cái thằng này, nó bị gì vậy chứ? Tự dưng nổi cáu với mình là sao? Hồng Đăng đi về phòng thì thấy Hải Nam nằm lù lù một đống trên giường. Anh vội lại lật chăn ra và quát. Này, sao cậu lại ngủ trong phòng tôi hả? Ngủ hai người cho ấm, cậu ầm ĩ cái gì? Tôi quen ngủ một mình rồi, mọi lần về đây tôi cũng ngủ một mình, cậu cũng biết mà. Thì hôm nay ngoại lệ đi, lên đây nằm ôm nhau cho tình cảm. Cái thằng khùng này nữa, cậu mau về ngủ với vợ cậu đi, nhanh lên. Ấy không, giờ sang đó cô ấy đánh chết tôi đấy. Nay tôi ngủ ở đây, mà Hồng Đăng, cậu đang ở nhờ nhà tôi đấy. Sao cậu lại đuổi tôi như đuổi kẻ thù vậy hả? Không được, cậu mau về phòng ngủ với vợ cậu đi, nhanh lên. Tôi ngủ một mình quen rồi. Vừa nói Hồng Đăng vừa cầm chân Hải Quân và lôi dậy. Mọi lần Hồng Đăng về anh đều ngủ một mình. Thế mà lần này Hải Quân lại đòi ngủ cùng. Rõ ràng là có vợ có con rồi. Không ngủ với vợ lại còn đòi ngủ với anh. Hồng Đăng kéo Hải Quân ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hồng Đăng, cậu mở cửa cho tôi đi mà. Cậu về ngủ với vợ cậu đi, đừng có làm phiền tôi. Cậu nhớ mặt tôi đấy, sáng mai tôi sẽ ném cậu ra đường. Cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc? Tức thật, cho cậu ở nhờ mà cậu đuổi không cho tôi ngủ là sao hả? Ngày mai cậu chết chắc với tôi. Hồng Đăng chốt cửa rồi lên giường nằm nghĩ. Cậu ta bị khùng rồi, mấy tháng không gặp mà cậu ta biến thái vậy luôn hả? Cái gì mà ngủ chung cho tình cảm? Eo ơi, sợ thế. Có vợ mà không ngủ với vợ, lại chạy sang ngủ với mình. Cái tên này biến thái chắc luôn. Hải Quân bị đuổi ra khỏi phòng, anh không dám làm phiền Thanh Tâm, nên anh ra phòng khách nằm. Không có chăn, không có gối, lại không quen chỗ, nên Hải Quân không ngủ được. Vừa mới cựa người thì dầm. Hải Quân rơi xuống đất dầm một phát, đầu óc choáng váng quay tít luôn. Trời đất ơi, làm sao mình ngủ nổi đây? Hải Quân đứng dậy đi về phía cửa phòng của Thanh Tâm. Anh đang định gõ cửa nhưng anh lại rụt tay lại. Không được, mình không muốn bị mang tiếng là lợi dụng khi cô ấy say rượu được, mất mặt lắm. Hải Quân quyết định đi ra phòng khách thì Thanh Tâm mở cửa phòng ra và hỏi. Anh Quân, anh thập thò gì trước cửa phòng em thế? À, anh định mượn em cái chăn để anh ra phòng khách nằm, nhưng anh lại ngại. Thế sao anh không ngủ cùng bạn anh? Cậu ta quen ngủ một mình rồi, anh năn nỉ mãi cậu ta vẫn không cho anh ngủ cùng em ạ. Không biết do say rượu hay do tình cảm trong tim cô xui khiến mà cô lại nói một câu khiến Hải Quân nhất thời bị sốc, không thể ngờ được. Nếu bạn anh không cho anh ngủ cùng thì anh có thể ngủ chung với em. Hải Quân ngập ngừng hỏi lại. Em nói anh có thể ngủ cùng em sao? Vâng, anh không muốn à? Anh có, anh muốn mà. Vậy đi ngủ thôi. Thanh Tâm còn kéo tay Hải Quân đi vào trong, khiến Hải Quân mừng lắm. Đúng là cơ hội tốt mà. Anh bỗng thấy Hồng Đăng đuổi mình lại là một ý hay. Nếu Hồng Đăng không đuổi anh, thì anh làm gì có cơ hội được ngủ chung với Thanh Tâm chứ? Ba người ngủ chung một giường, con gái nằm giữa Thanh Tâm và Hải Quân nằm hai bên. Chỉ vậy thôi mà Hải Quân đã rất hạnh phúc rồi. Anh ngủ ngon. Hải Quân mỉm cười hạnh phúc. Em và con ngủ ngon. Vâng. À, hôm nay con gái gọi anh là ba đấy, anh rất bất ngờ nữa. Nó còn nhỏ nên không phân biệt được đúng sai, anh đừng để bụng nhé. Anh không để bụng mà anh để ở trong tim anh có được không? Làm gì tới mức đó chứ? Anh nói thật lòng đấy, trong tim anh đã khắc ghi hình bóng của em và con gái rồi. Em có thể cho anh một cơ hội làm ba của con gái không? Thanh Tâm dù rất muốn, nhưng cô không muốn dây dưa gì với Hải Linh và chồng cũ nên cô từ chối. Nếu anh muốn thì anh có thể làm ba nuôi của con bé. Không, anh không muốn làm ba nuôi. Anh muốn là một người ba thật sự. Anh muốn cùng em chăm sóc con bé có được không? Chuyện này... em không cần trả lời anh ngay đâu, em cứ suy nghĩ rồi trả lời anh cũng được. Vâng. Rõ ràng là Thanh Tâm để con cún nằm ở giữa, nhưng sáng hôm sau cô thấy mình đang ôm Hải Quân, hai người ôm nhau rất chặt. Cô vội bật dậy tìm con thì cô thấy con cún đang nằm ngủ ngon lành trên võng. Càng kỳ lạ là cái võng hôm qua ngoài phòng khách, thế mà sáng ra nó đã nằm trong phòng cô rồi. Âm mưu của Hải Quân để nằm cạnh cô đây mà. Cô không những không trách Hải Quân mà cô còn thấy vui nữa. Cô không dậy nữa mà ngồi ngắm Hải Quân ngủ. Người gì mà đẹp như cực phẩm vậy chứ? Đàn ông gì mà da mặt sáng căng bóng hơn cả phụ nữ? Đẹp quá đẹp. Hải Quân mở mắt ra và hỏi. Em đang ngắm anh ngủ đấy à? Thanh Tâm cuống lên giải thích. Em có ngắm anh đâu. Tại có con muỗi nó sắp đốt anh nên em mới đang canh nó đấy. Muỗi sao? Phải phải. Có con muỗi chết tiệt, nhìn anh như cực phẩm thế này, em còn không dám làm gì anh. Thế mà nó dám chích vào mặt anh, bố láo thật. Hải Quân còn đang hoang mang về con muỗi mà Thanh Tâm kể, thì Thanh Tâm đã đập vào giữa mặt anh bộp một phát, khiến anh choáng váng. Bộp, em đập chết nó rồi, anh ngủ tiếp đi. Nói rồi Thanh Tâm bật dậy để chạy ra ngoài, nhưng Hải Quân đã giữ lấy tay cô và kéo lại lòng mình. Em đánh anh rồi, em tính bỏ chạy hả? Thanh Tâm lý nhí trả lời. Em đánh con muỗi mà, nó chích anh đó. Làm gì có con muỗi nào dám chích anh? Em cũng thích anh, mà em không dám thừa nhận sao? Không có, không phải như anh nghĩ đâu. Hải Quân đè Thanh Tâm xuống giường, anh giữ chặt hai tay cô lại. Anh cứ ghé sát lại gần cô, Cô cảm nhận được hơi thở của anh đang ở rất gần. Cô vội nhắm chặt mắt lại. Đừng mà, ở đây không thể. Hải Quân thấy Thanh Tâm không muốn, nên anh không muốn ép buộc cô. Anh buông cô ra và nói. Anh xin lỗi, tại anh không thể kìm lòng được. Anh sẽ cố gắng giữ khoảng cách với em. Chúng ta dậy thôi, em muốn ăn gì để anh nấu. Hải Quân đứng dậy để đi ra ngoài, thì Thanh Tâm ngập ngừng nói. Ý của em là con gái đang ngủ trong phòng, sao chúng ta có thể? Hải Quân nghe Thanh Tâm nói vậy, anh liền quay lại nắm lấy hai tay cô. Thanh Tâm, có nghĩa là em đồng ý để anh chăm sóc em và con rồi đúng không? Rõ ràng hôm qua em còn quyết định sẽ chấm dứt tình cảm của mình với anh, thế mà em lại không làm được rồi. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu, nên em đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa nhé. Nhưng mà... Hải Quân liền bế Thanh Tâm lên và đi thẳng vào nhà tắm. Anh làm gì thế? Mau bỏ em xuống đi. Sao tự dưng anh lại bế em vào nhà tắm chứ? Thì em nói con gái đang ngủ ở ngoài mà, nên anh nghĩ chúng ta vào nhà tắm là hợp lý nhất. Cánh cửa nhà tắm vừa khép lại thì một tình yêu đẹp được bắt đầu. Hai người với hai trái tim từng bị tổn thương trong quá khứ, đến ngày hôm nay lại vì yêu mà tái sinh. Hồng Đăng tỉnh giấc cũng gần 9 giờ sáng. Vừa đi ra ngoài thì Hồng Đăng thấy Hải Quân đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Hồng Đăng, cậu dậy rồi à? Ờ, cậu chưa tới công ty à? Nay tôi không, cậu về chơi tôi phải ở nhà tiếp cậu chứ. Thôi đi, đêm qua cậu bảo sáng nay sẽ ném đồ của tôi ra khỏi nhà mà. Cậu không phải lo, lát nữa tôi sẽ đi thôi. Hải Quân vội nói. Cậu tính đi đâu vậy? Sao đi sớm vậy hả? Ở đây với tôi đi. Hôm qua cậu đuổi tôi, hôm nay cậu lại nói vậy là sao? À, đêm qua tôi trêu cậu đó. Cậu cứ ở lại đây đi, tôi không bao giờ đuổi cậu nữa đâu, tôi thề đấy. Cậu cứ ở đây cả tuần cũng được. Tôi đùa cậu thôi, tôi có trách việc cậu đuổi tôi đâu. Tại bạn gái tôi về rồi, nên lát nữa tôi qua chỗ bạn gái tôi luôn. Cậu ở đây không được sao? Nhất định phải đi sao? Cậu sao thế hả? Tôi phải qua chỗ bạn gái tôi thật mà. Không qua là cô ấy giận tôi đó. Hải Quân thì cứ năn nỉ Hồng Đăng ở lại. Hồng Đăng lú luôn, anh không hiểu tại sao Hải Quân lại kỳ lạ như vậy nữa. Bình thường hai người chơi thân với nhau thật, nhưng cũng chưa bao giờ có vụ năn nỉ lôi kéo kiểu này. Anh thấy lần này anh về chơi, Hải Quân có nhiều biểu hiện rất lạ mà anh không thể hiểu nổi. Hải Quân thì cứ năn nỉ. Hồng Đăng, cậu nhất định đi sao? Ở lại với tôi thêm vài hôm không được sao? Không được, bạn gái tôi giận tôi đó. Tôi năn nỉ cậu đó, ở đây đi mà. Nhưng Hồng Đăng làm sao ở lại được? Bạn gái của anh đang chờ anh mà. Không được, tôi phải sang nhà bạn gái, mấy hôm nữa tôi qua. Hải Quân năn nỉ Hồng Đăng ở lại là có lý do của anh. Vì đêm qua anh không có chỗ ngủ, nên anh mới có cơ hội ngủ chung với Thanh Tâm. Nay Hồng Đăng đi rồi, thì anh không còn lý do gì để gạ Thanh Tâm cho ngủ cùng nữa. Nhìn Hồng Đăng kéo vali ra khỏi nhà, mà Hải Quân buồn bã, mặt cứ xị xuống. Tối nay cô ấy sẽ đuổi mình về phòng ngủ cho mà xem. Cái thằng Đăng này nó vội gì chứ? Giúp bạn bè một chút thì làm sao? Thế mà kêu chờ ăn cỗ cưới của mình. Giúp thì không giúp, mà đòi ăn cỗ cưới. Tối hôm đó Hải Quân cứ ở lì trong phòng Thanh Tâm, mà không chịu đi về phòng của mình. Nhìn đồng hồ thấy muộn rồi nên Thanh Tâm giục. Anh về phòng ngủ đi, muộn rồi đó. Hải Quân muốn ngủ cùng Thanh Tâm nên tìm cớ nói dối. Phòng anh máy lạnh hỏng rồi, em cho anh ngủ ở đây nhé. Hôm trước vẫn chưa hỏng mà, hỏng gì mà nhanh vậy? Đồ điện hỏng hóc là chuyện bình thường mà em. Rồi Hải Quân nhanh chóng leo lên giường và nhắm mắt lại. Thanh Tâm cũng phải bó tay trước độ lì của Hải Quân. Cô mỉm cười rồi lên giường nằm. Ba người nằm trên chiếc giường như một gia đình hạnh phúc. Cô rất thích giây phút bình yên hạnh phúc này. Và cô mong từ nay về sau, cô và con gái sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như thế. Hải Quân mở mắt ra nhìn cô. Anh thấy cô chưa ngủ, anh lại vội nhắm mắt lại. Sau đó anh lại mở mắt ra nhìn trộm cô. Anh nhìn trộm gì em? Anh thấy khó ngủ quá, em cho anh ôm em ngủ được không? Thanh Tâm im lặng không trả lời. Hải Quân liền chui sang nằm cạnh Thanh Tâm. Anh vòng tay ôm cô. Anh hít hà mùi hương trên người cô. Thơm thế, người em thơm thật đấy. Anh không ngủ đi, cứ ngọ ngoại thế làm sao em ngủ được chứ. Nhưng nằm cạnh em, anh không thể nằm yên được. Lần này Thanh Tâm chủ động quay lại. Hai người nhìn nhau rồi ôm hôn nhau mãnh liệt. Thời gian cứ trôi qua bình yên và hạnh phúc. Trong tòa biệt phủ có ba người sống bình yên hạnh phúc bên nhau. Họ giống như một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc to. Buổi sáng người chồng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau đó sẽ gọi vợ và con gái dậy ăn sáng. Ăn sáng xong người chồng lại chuẩn bị đồ để đưa con gái đi lớp. Người vợ chỉ việc sẵn ăn rồi đi làm. Tới chiều người chồng ở công ty về, anh đón con rồi đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, làm việc nhà. Người vợ đi làm về, đã có cơm xẻo canh ngọt chở sẵn. Họ cứ sống bình yên bên nhau như thế, 2 tháng qua rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tham vọng bỏ vợ yêu con gái xếp tổng của tác giả Tâm Từng. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 4 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.